Tháp cách Ihu Hi Áp, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Lam đứng giữa một mảnh tối tăm, mang theo một cảm giác dự báo mơ hồ, chậm rãi mở mắt ra, đưa tầm mắt nhìn về phía xa trước mắt là vùng thảo nguyên quen thuộc. Mênh mông vô tận ngó lớn từ bốn phương tám hướng gào thét thổi qua, những bụi cỏ rạp xuống theo từng cơn gió, từng lớp như sóng biển lượn quanh cổ chân y, những người chăn nuôi lùa dê bò đi ngang qua bên cạnh y. Tiếng kêu của gia súc vang vọng khắp nơi. Tàng Lam cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ở đó, nơi mờ mờ ảo ảo kia, chính là Hoàng Thành Mạc Bắc, nơi y sinh ra và lớn lên, nơi gia đình y sinh sống. Cảnh tượng trước mắt sinh động và chân thật đến kỳ lạ, dường như y thực sự đã vượt qua ngàn dặm đất đai, trở về cố hương của mình. Nhưng trong thâm tâm, Tàng Lam lại rõ ràng biết được. Tất cả chỉ là một giấc mộng. Ngay khi nhận thức được điều đó, một tấm lưới lớn từ trên trời đột ngột buông xuống, chặt chẽ quấn lấy y, Tàng Lam giãy giụa trong vô vọng, nhưng không thể nào thoát khỏi cảm giác bất lực đến cực điểm đó. Cuối cùng, y toàn thân đầy mồ hôi mà giật mình tỉnh dậy. Phía trên đầu là chiếc màn giường hoa lệ, một sự thật tàn nhẫn đập vào mắt, y vẫn đang ở trong hoàng cung đại thịnh. Không thể nói là thất vọng, Tàng Lam chớp chớp mắt, chậm rãi chân tĩnh lại. Lúc này y mới phát hiện ra, giữa gian tầm điện rộng lớn này lại không có lấy một bóng người. Chỉ có ánh lửa le lói trong lư hương âm thầm cháy, khói hương cuộn lên từng làn, chậm chậm tản ra trong không gian tĩnh mịch. Nhớ lại trước khi hôn mê, cùng Tạ Liêu Đình có một cuộc đối thoại tuy không đến mức tranh cãi gay gắt nhưng lại lạnh lẽo như băng. Tàng Lam khẽ thở dài, rồi đưa tay xoa trán ngồi dậy. Leng keng. Một âm thanh kim loại va chạm khe khẽ vang lên cùng cảm giác nặng trĩu từ cổ chân khiến động tác của Tàng Lam khựng lại. Linh cảm không lành dâng lên, y vén tấm chăn gấm trên người ra. Liền thấy mắt cá chân mình bị khóa chặt bởi một đoạn xiềng xích bằng vàng ròng. Những mắt xích kéo dài xuống cuối giường, tựa hồ được buộc cố định vào nơi nào đó bên dưới. Tàng Lam khẽ nhích người, cúi xuống xem kỹ mới phát hiện bên trong xiềng xích còn được lót một lớp vải mềm mại. Dường như là để tránh việc cọ sát làm tổn thương da khi y giãy giụa. Ngay cả bản thân Tàng Lam cũng thấy kinh ngạc. Với hành động này của Tạ Liêu Đình, y lại không hề quá mức bất ngờ. Có lẽ bởi thời gian dài chung sống, y đã phần nào hiểu được bản tính của người đàn ông kia. Sau vẻ ngoài ôn hòa bình thản ấy, ẩn giấu là sự cố chấp không dễ gì phát hiện. Việc này chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi. Cũng lúc đó, khi cử động, Tàng Lam mới nhận ra trên người mình lúc này không có lấy một mảnh y phục. Ngay cả áo khoác vốn khoác ngoài lúc trước cũng bị người khác cởi bỏ. Trên giường cũng không hề đặt sẵn quần áo nào cho y che thân, chỉ còn mỗi tấm chăn phủ hờ. Rõ ràng, đối phương đã tính toán kỹ lưỡng, thậm chí có phần tàn nhẫn, muốn thông qua cách này mà giữ y lại trên giường. Thế nhưng khi nhận thức được tình cảnh này, Tàng Lam không hề nổi giận hay hoảng loạn. Ngược lại, y còn tự giễu nghĩ thầm. Ít ra hắn vẫn còn khá hơn các nàng tiên nữ trong truyền thuyết. Còn có chăn để che thân, đỡ cho tình cảnh quá mức lúng túng. Lúc y còn đang băn khoăn có nên cứ thế mà xuống giường hay không, cửa điện khẽ vang lên tiếng kẽo kẹt. Có người đẩy cửa bước vào, đối phương rõ ràng đã tính chuẩn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Lam ngoảnh lại nhìn, vừa vặn trông thấy Tạ Liêu Đình tay bưng khay, chậm rãi bước đến. Tháp tháp tỉnh rồi à? Tạ Liêu Đình có vẻ như vừa xử lý xong chính sự, trên người mặc thường phục của đế vương, dáng vẻ vẫn nhã nhặn, thong thả. Tàng Lam nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi, hiện tại là canh giờ nào, giờ Dậu? Tạ Liêu Đình đặt khay xuống bên giường, nở một nụ cười nhạt nhìn y. Tháp tháp nên dùng bữa tối rồi, dứt lời, hắn nghiêng người ngồi xuống mép giường, cúi người, nhẹ nhàng hôn lên má Tàng Lam. Hành động của hắn vẫn tự nhiên, thân mật như thường lệ. Như thể người vừa làm ra hành vi giam cầm kia, vốn chẳng phải là hắn vậy, ngài khóa ta như vậy, ta làm sao ăn, Tàng Lam nói vừa giật nhẹ cổ chân, chuỗi xiềng xích màu vàng theo động tác của y vang lên tiếng leng keng giòn tan, không thể bỏ qua. Nghe vậy, Tạ Liêu Đình khẽ cụp mắt xuống, khi ánh mắt lướt đến chiếc xiềng xích nơi cổ tay Tàng Lam, vẻ mặt hắn thoáng trầm xuống trong chớp mắt. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lại Tàng Lam, sắc mặt hắn vẫn như cũ, mang theo nụ cười ôn hòa, dịu dàng. Không sao, hắn nói, tháp tháp không tiện dùng tay, vậy thì để ta đút cho ngươi. nhìn người trước mặt vẫn điềm tĩnh, đoan trang như không có chuyện gì xảy ra, lửa giận trong lòng Tang Lam bỗng chốc bốc lên. Y bất ngờ vươn tay, túm lấy vạt áo Tạ Lưu Đình, dùng sức kéo mạnh người kia ngã nhào xuống giường. Ngài rốt cuộc muốn làm gì? Tạ Lưu Đình bị đẩy ngã, nhưng hoàn toàn không phản kháng, cứ thế tùy ý để Tang Lam đè lên người. Tang Lam cúi thấp thân mình, chóp mũi gần như chạm vào mặt đối phương, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt phượng gần trong gang tấc, giọng nói trầm thấp. Ngài rõ ràng biết, xiềng xích như vậy không thể giữ được ta. Nội lực của y chưa từng bị phong tỏa, còn chuỗi xiềng kia chẳng qua chỉ là kim loại thông thường, hoàn toàn không phải huyền thiết khó phá. Chỉ cần muốn, y có thể dễ dàng thoát khỏi. Tạ Lưu Đình hẳn cũng biết điều đó. Hắn chưa bao giờ có ý định dùng xiềng xích để thật sự trói buộc y, ta biết. Tạ Lưu Đình khẽ đáp, giọng nói bình tĩnh, ta chưa từng nghĩ sẽ dùng cách này để giữ chân ngươi. Hắn đưa tay ôm lấy eo Tang Lam, siết nhẹ một cái, khiến hai người lập tức áp sát nhau, không còn khoảng cách. Ta chỉ là muốn, Tạ Lưu Đình khẽ mím môi, nơi đôi mắt hiện lên một tia yếu ớt khó thấy. Chỉ xin Tháp Tháp, lưu lại, dù chỉ một chút. Tang Lam sững người, ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt phượng mơ hồ phủ hơi nước kia, cuối cùng cũng hiểu được ẩn ý trong lời nói của Tạ Lưu Đình. So với trói buộc bên ngoài, điều hắn thực sự muốn giữ lại là tình cảm giữa hai người. Chuỗi xiềng mảnh buộc nơi cổ tay, vốn không mang chút uy hát thực chất nào, chẳng qua là một cách thăm dò đầy dè dặt, cũng là lời cầu xin không thành tiếng. Một lực đạo nhẹ nhàng từ bàn tay truyền tới, Tang Lam trầm mặc ngồi dậy, không nói gì thêm. Ái, quả là một chữ ẩn chứa quá nhiều ràng buộc và vướng bận. Tận đến hôm nay, khi ngoảnh đầu nhìn lại hành trình đã qua, Tang Lam mới chợt bừng tỉnh. Thì ra ngay từ khoảnh khắc y bước chân lên mảnh đất này, tất cả đã là nước đổ khó hốt. Cái gọi là không dây dưa với người, tuyệt đoạn mọi khả năng sinh ra ràng buộc, sớm đã không thể thực hiện được kể từ lúc y và người kia lần đầu tương ngộ. Thế nhưng, y vẫn mang trong tim khát vọng về tự do và vùng trời rộng mở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn trên vai Tạ Lưu Đình lại gánh vác những trách nhiệm không thể thoái thác, là sứ mệnh liên quan đến hàng triệu bá tánh, là quốc gia xã tắc. Thân phận của họ từ đầu đã định sẵn rằng số phận hai người chỉ có thể thoáng chạm vào nhau, như hai đường thẳng cắt ngang một khắc ngắn ngủi, rồi sau đó lại đi về hai hướng trái ngược. Không thể giống như phu thê thường dân, cùng nhau bạc đầu bên nhau. Tang Lam trầm mặc hồi lâu, không nói một lời. Cảm giác tĩnh lặng ấy khiến Tạ Lưu Đình dường như nhận ra điều gì, hiếm thấy mà như muốn trốn tránh, khẽ quay mặt đi, dùng mái tóc che khuất biểu tình, rồi cất giọng khàn nhẹ. Là ta khiến Tháp Tháp rơi vào thế khó, đúng không? Thì ra, ta yêu ngươi, trong mắt ngươi lại trở thành một gánh nặng. Không phải, Tang Lam muốn lập tức phủ nhận, nhưng còn chưa kịp mở lời, hắn đã bị người kia bất ngờ siết chặt eo, ép ngã xuống giường. Ngay sau đó là một cơn đau dữ dội từ môi truyền đến. Môi răng va chạm kịch liệt, không thể gọi là một nụ hôn. Đó là một sự đoạt lấy gần như thô bạo. Trong hỗn loạn ấy, Tang Lam mơ hồ nếm được vị máu tươi tanh ngọt nơi đầu lưỡi. Dù là gánh nặng, dù là cưỡng cầu, người đang đè lên y, giọng nói khàn đặc như kéo căng một sợi dây đàn đã gần đứt, nghẹn ngào nhưng đầy cố chấp. Như là đang trò chuyện với Tang Lam, lại như đang thì thầm với chính mình. Dù thế nào đi nữa, Tháp Tháp cuối cùng cũng phải là của ta. Tuy nói không thực sự muốn dùng cách này để giam giữ Tang Lam trong cung, nhưng Tạ Lưu Đình vẫn chưa tháo bỏ xiềng xích nơi cổ tay y, mà Tang Lam cũng không chủ động giải thoát mình, cứ thế để mặc sợi xích kia khóa chặt bản thân trong gian tầm điện này. Giữa hai người, như thể đang tiến hành một ván cờ âm thầm. Không ai chịu nhường bước, mỗi bên đều kiên trì giữ vững lập trường của mình. Ngoài điều đó ra, mọi chuyện khác lại diễn ra như thường. Nói là cầm tù, nhưng kỳ thực ngoại trừ việc đi lại có phần bất tiện, cuộc sống hiện tại của y chẳng khác là bao so với ngày xưa. Tạ Lưu Đình không hề ngăn cản cung nhân đến gặp y, với những yêu cầu Tang Lam đưa ra, y vẫn luôn đáp ứng như trước. Tang Lam thì vẫn giống như lúc còn ở Úc Vương Phủ. Khi nhàn rỗi thì đọc sách, hoặc nghe Trước Thanh và Trước Hoa kể vài chuyện thú vị trong cung. Hai nàng, vốn thân cận với Từ Phong và Từ Ảnh, đều không giấu được sự lo lắng về tình trạng của y, đồng thời cũng tỏ ra cực kỳ bất mãn với Tạ Lưu Đình. Nghe nói ngày Tang Lam bị nam nhân giam trong điện, Trước Hoa liền tức giận đến mức xông thẳng đến trước mặt Tạ Liêu Đình mắng một trận tơi bời, may mắn là chưa bị giáng tội. Sau khi biết chuyện, Tang Lam chỉ còn cách dịu giọng khuyên nhủ hai nàng thật lâu. Dù sao cũng là bằng hữu cùng lớn lên, bọn họ hiểu rõ tính cách của y, thấy y từ đầu đến cuối không lộ ra vẻ miễn cưỡng, cuối cùng cũng chỉ đành nén giận, không nói thêm lời nào. Nhưng dưới sự cố ý hay vô tình của Tạ Liêu Đình, phần lớn thời gian trong ngày của Tang Lam gần như đều là cùng hắn ở bên nhau. Tiếp nhận sự gần gũi mỗi ngày, những cái ôm quen thuộc, những nụ hôn liên miên, và cả những đêm dài triền miên không dứt. Khi chỉ có hai người bên nhau, y lại chỉ cho phép hắn khoác lụa mỏng che thân. Thứ áo lụa dệt bằng những sợi tơ mảnh như sợi tóc, mỏng nhẹ như cánh ve, khoác lên người chẳng những phác họa rõ từng đường cong cơ thể, thậm chí đến màu da cũng mơ hồ hiền lộ. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hơi thở hỗn loạn và quấn quýt, Tang Lam không nhịn được khẽ ngẩng đầu, cắn nhẹ một cái vào vai Tạ Liêu Đình. Lực đạo không nặng, so với tức giận, càng giống một kiểu chiêu chọc ám muội. Tạ Liêu Đình chỉ khẽ cười, nếu hoàng hậu thích, khóe môi hắn cong lên, mang theo một nụ cười ôn hòa vô hại, nhưng lời tiếp theo lại khiến đáy lòng Tang Lam run lên. Vậy thì tiếp tục thôi. Mùi hương nhàn nhạt lẫn trong hơi thở nóng bỏng như đan thành một tấm lưới, từng lớp quấn chặt lấy Tang Lam, khiến y lún sâu vào, khó lòng thoát ra. Những cánh hoa tàn rơi rụng trên lớp đất thẫm màu, bị nghiền nát rồi tràn ra chất dịch, để lại từng dấu in lấp lánh. Ngày qua ngày chồng chất lên nhau, tựa hồ muốn khắc nên một dấu vết vĩnh viễn khó phai. Người kia dường như cũng đang dùng cách thức như thế, để chứng minh hoặc giữ lại điều gì đó không thể gọi tên. Đôi khi, Tạ Liêu Đình mặc kệ Tang Lam trên người đầy những vết tích khô cạn, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, ánh mắt tối mờ như vực sâu, lặng im nhìn y thật lâu. Như thể đang đánh giá một báu vật hiếm thấy đã bị mình đánh dấu, thuộc trọn về một mình. Thường vào những lúc ấy, hắn luôn ăn vận chỉnh tề, quý giá đoan chính như một vị quân tử. Còn Tang Lam lại trong tình trạng hỗn loạn rối ren, chật vật đến đáng thương. Sự đối lập quá rõ ràng ấy khiến Tang Lam không khỏi dâng lên một nỗi xấu hổ sâu kín trong lòng. Nhưng người kia, kẻ đã bày hết bản chất mình ra trước mắt y, chưa từng cho y cơ hội trốn chạy. Mỗi khi y muốn thoái lui, sợi dây xích vàng nơi cổ tay sẽ rơi đúng vào đầu ngón tay thon dài của hắn. Sau một cái kéo nhẹ, tất cả lại tiếp diễn một cách quen thuộc. Và giọng nói dịu dàng, ôn nhu ấy sẽ vang lên bên tai y như một thứ ma chú. Hoàng hậu rõ ràng chẳng sợ điều gì, vậy thì đang trốn tránh cái gì đây? Một câu nói như vô hình xiềng xích, kéo Tang Lam trở về giữa tầng tầng mây mưa, cho đến khi toàn thân kiệt quệ mới có thể thoát ra. Trong mắt Tạ Liêu Đình, Tang Lam khi bị đê ục vọng quấn quanh tựa một đóa hoa rực rỡ đã mất đi sức chống đỡ. Bị làm nhục đến tả tơi, yếu ớt đến đáng thương. Nhưng càng như vậy, lại càng hiện rõ bên trong lớp vỏ mỏng manh ấy là một lõi cứng cỏi, kiêu hãnh không gì lay chuyển được. Mà điều quan trọng nhất, đó là một đóa hoa chỉ một mình hắn chăm bón, cũng chỉ thuộc về một mình hắn. Những ngày tháng tưởng chừng bình lặng ấy kéo dài suốt gần 10 ngày, giằng co không tiến không lùi. Nhưng ngay khi đại điển sắc phong hoàng hậu sắp cử hành, một phong thư đến từ phương xa. Từ một quốc gia khác cách ngàn dặm, lại lặng lẽ rơi xuống, nhẹ nhàng nhưng cũng vô thanh phá vỡ cục diện yên ổn ấy. Điện hạ, là thư do vương thượng gửi tới, nhân lúc trong điện chỉ còn hai người, Trước Thanh lặng lẽ lấy từ tay áo ra một ống trúc mảnh nhỏ, kín đáo trao cho Tang Lam. Khi đó chỉ là một buổi sớm không mấy đáng kể vào cuối thu, Tang Lam ngồi tựa bên cửa sổ, gió lạnh lùa qua khe hở khẽ lay những rải rèm. Y cẩn trọng mở phong thư trong tay, trên đó chỉ vỏn vẹn một hàng chữ rất ngắn, lại khiến lòng y đột nhiên nổi sóng. Dòng chữ viết rằng, bộ loạt khởi, vọng tốc hồi, chỉ 6 chữ, nhưng lại khiến Tang Lam lặng người rất lâu mới có thể thu lại mảnh thư trong tay. Y chợt ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua khung cửa nhìn về phía điện các xa xa. Ngoài trời, những chiếc lá cuối mùa thu theo gió bay tán loạn về phía chân trời. Dưới ánh sáng lờ mờ, phía xa thấp thoáng hiện lên một dải đỏ rực dữ dội như lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài tiếng gió vi vút bên ngoài, bốn bề rõ ràng tĩnh lặng không một âm thanh khác. Thế nhưng Tang Lam lại như thể nghe thấy, từ nơi sâu thẳm của định mệnh, một hồi chuông vang vọng nặng nề và cổ xưa. Ấy là tiếng chuông của ly biệt. Cách chương.